hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 380, gocchuyenaudio.com. Vậy thì ở trong biệt thự tại sao cô lại cố tình tiếp cận Trương Hạo và khuyến khích anh ta giết Phương Tình? Tôi tức giận run người, mắng Ninh Uyển Uyển. Tôi bây giờ chắc chắn chính là Ninh Uyển Uyển cố ý ám chỉ với Trương Hạo điều gì đó, để anh ta nổi điên muốn giết Phương Tình vì anh ta muốn chúng tôi bình an vô sự, v.v., khiến Trương Hạo muốn giết Phương Tình ở biệt thự. Bởi vì tôi chỉ muốn người phụ nữ họ Phương đó chết đi. Ninh Uyển Uyển nhìn tôi, đôi mắt xinh đẹp nhuốm màu đỏ tươi, chỉ cần là người ở bên cạnh cô. Tôi đều muốn họ chết, tôi muốn cô hãy nếm thử hương vị của cô đơn nó ra sao. Tôi đã bị sốc, Ninh Uyển Uyển kia ghét tôi đến mức nào, ngay cả bạn bè xung quanh tôi cũng không tha. Cuốn sổ và chiếc thang điều ước đó cũng là do cô. Cố ý thiết kế, lúc này tôi không còn thắc mắc nữa, mà là tuyên bố cô cố ý viết lên cuốn sổ và thành thang điều ước. Ninh Uyển Uyển, cô đi chết đi, cô là cố ý làm cho Tiết Sán hiểu lầm tôi, muốn hại hai người chúng tôi hiểu lầm để chen vào quan hệ giữa tôi và Tiết Sán. Không tệ, nụ cười của Ninh Uyển Uyển có chút tự đắc. Vô liêm sỉ, tôi mất máu quá nhiều, chỉ có thể yếu ớt chửi rùa. Vô liêm sỉ ư, Ninh Uyển Uyển càng cười tự đắc. Tiết Sán lúc đó tin tôi phải không? Tôi chỉ có thể nói rằng có lẽ anh ấy không thích cô nhiều như cô tưởng. Tôi tái mặt không nói được, đúng lúc này, Ninh Trác đã im lặng một hồi, đột nhiên đi tới đỡ lấy tôi, nói nhỏ An Tố cố chịu đựng đi, một lát nữa sẽ qua. Tôi biết những gì anh ta nói là tôi sẽ mất máu quá nhiều và chết sau đó. Thật nực cười, cho dù tôi có chờ chết cũng phải dùng giọng điệu dịu dàng này sao? Tôi chế nhạo nói, Ninh Trác có phải anh tìm người quay video tôi và anh ở nhà xe dưới hầm đúng không? Anh đã gửi nó cho Tiết Sán à, đoạn video tôi hỏi là hành vi thân mật của Tạ Phong Tiêu, mà chính là Ninh Trác cùng tôi trong xe lúc trước. Ninh Trác dùng ánh mắt khó lường nhìn tôi, một lúc sau mới nói nhỏ ừ. À hát, tôi mệt mỏi nhắm mắt lại, yếu ớt chế nhạo, anh thật xứng là anh ruột của Ninh Uyển Uyển, thật không biết xấu hổ. Đáng khinh ư, Ninh Trác đột nhiên bật cười, tiếng cười có chút bất lực, nhưng An Tố cô biết không, trước hay sau khi chết tôi đều là lần đầu tiên muốn lấy được người như thế này. Tôi run rẩy không nhịn được mở mắt ra, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Ninh Trác, có lẽ Ninh Trác mỗi lần nhìn vào mắt hắn, tôi đều thấy quá trong sáng, có lúc tôi thật sự không muốn tin. Rằng phía sau anh lại toàn là máu và toàn những chuyện kinh dị. Lúc đầu tôi quay đoạn video đó, chỉ là khiêu khích quan hệ của em và Tiết Sán. Ninh Trác trầm giọng nói, nhưng sau đó tôi thấy em càng ngày càng thích Tiết Sán. Không hiểu sao tôi tức giận đến mức không kìm được nên làm video gửi cho Tiết Sán, lúc đầu tưởng là do A Viễn bực tức trong người nên mới gây sự, nhưng sau đó mới biết không phải như vậy. Điều này, nói đến đây, Ninh Trác dừng lại trước khi tiếp tục, tất cả mọi thứ đều là định mệnh. Cho dù là em ở trong thân thể Tiết Vô Song 900 năm trước hay trong thân thể An Tố hiện tại thì tình cảm của tôi đối với em, đều là duyên phận. Mặc dù hiện tại tình huống khủng hoảng như vậy, nhưng khi nghe thấy lời nói lúc này của Ninh Trác tôi không khỏi cứng đờ trợn tròn mắt. Ninh Trác anh đang tỏ tình với tôi sao? Mặc dù, Ninh Trác đã lờ mờ tiết lộ điều gì đó về hành vi của mình 900 năm trước nhưng đây là lần đầu tiên anh nói rõ ràng như vậy. Nhìn vào đôi mắt trong veo của Ninh Trác tôi đột nhiên cảm thấy mình thật sự không thể nhìn thấu anh. Ninh Trác, lần đầu tiên tôi có chút tò mò suy nghĩ trong đầu, Ninh Trác anh làm gì mà khó định hình lại thân thể như vậy? Chẳng lẽ chỉ là để nghiên cứu những điều thần bí, ma quái? Ninh Trác người mà tôi biết 900 năm trước là một người chỉ có bí ẩn trong mắt anh ta, tôi thật sự không thể nghĩ ra được lý do đặc biệt nào khiến anh ta kiên trì muốn lấy lại cơ thể của mình như vậy, chỉ có thể lý giải bằng việc anh muốn nghiên cứu huyền học. Không, không biết vì sao ánh sáng dưới mắt Ninh Trác đột nhiên có chút khác thường, không phải vì lý do này. Không phải để nghiên cứu huyền học sâu, sắc sao, vậy để làm gì chứ? Tôi sững sờ, và chợt nhớ ra điều gì đó. Nhớ lúc ở cô nhi viện tôi vô tình đi theo Tạ Phong Tiêu, đang đóng giả Ninh Trác đến lùm cây, thấy anh ta gọi điện thoại. Trong cuộc điện thoại đó, anh ấy nói rằng gia đình anh ấy đang ép buộc anh ấy làm những điều anh ấy không muốn làm. Lúc đó, tôi nghĩ gia đình mà anh ấy đang nói đến chính là gia đình đã nhận nuôi anh ấy. Bây giờ khi nghĩ lại, e rằng hắn đang nói về Ninh gia. Ninh Trác, tôi không nhịn được hỏi, trong rừng cây hôm đó, tôi thấy anh gọi điện thoại, có phải là đang gọi Ninh Uyển Uyển không? Ninh Trác dường như không ngờ rằng tôi sẽ đột ngột hỏi chuyện này, anh ta sừng sốt một chút nhưng lập tức nói, đúng thế. Nghĩ lại giọng điệu trong lời nói của Ninh Trác, sau đó nghĩ lại cậu bé ngây thơ mà mình nhìn thấy 900 năm trước, lòng tôi hơi trùng xuống, có lẽ ấn tượng ban đầu đã quá sâu, trong sâu thẳm trái tim tôi thực sự luôn cảm thấy Ninh Trác theo phân tích cuối cùng, chỉ là một thiếu niên hoang tưởng và thiếu kinh nghiệm. Hồi đó hắn chỉ bị bí ẩn thuật hồi hồn ám ảnh, hiện tại hắn đã rõ ràng tìm được bí ẩn của thuật khôi phục linh hồn này, tại sao lại kiên trì muốn lấy lại thân thể của mình? Ninh Trác, ta lấy hết can đảm hỏi, là nguyện vọng của chính ngươi hay là nguyện ý của Ninh gia mà ngươi lại muốn chiếm được thân thể kiên trì như vậy? Ninh Uyển Uyển nghe tôi nói lời này, không khỏi thay đổi sắc mặt giống lên, An Tố, ngươi nói bậy bạ gì đó. Đương nhiên là sư huynh muốn lấy lại thân thể, liền gọi Ninh gia chúng ta. Chấm, không chỉ có Ninh Uyển Uyển, mà những bóng ma im lặng trong bóng tối xung quanh cũng gầm lên giận dữ. Ngược lại là Ninh Trác vẻ. Mặt không chút tức giận, thậm chí trong đáy mắt đen nhánh còn có chút kinh ngạc. Một lúc sau, ngay khi anh ta giơ tay lên, những bóng ma xung quanh anh ta trở nên yên tĩnh. Ngay sau đó, anh ta cụp mắt xuống nhìn tôi, chậm rãi nói, 6 năm qua, ngày nào tôi cũng suy nghĩ về câu hỏi này. Tôi đã cố gắng hết sức để lấy lại tinh thần và lấy lại thân xác là vì lý do gì? Chẳng lẽ là vì những người của Ninh gia đã chết sao? Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, ta thật muốn từ bỏ. Anh ơi, Ninh Uyển Uyển lúc này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, kêu lên. Ma tộc Ninh gia trong bóng tối càng không yên, nhưng Ninh Trác hoàn toàn không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn thẳng tôi rồi nói tiếp, nhưng cho đến ngày đó ở biệt thự, tôi biết em chính là Tiết Vô Song, mọi chuyện đều thay đổi. Tôi đóng băng, điều này có liên quan gì đến tôi? Cách chương.